giờ Bồ Tát Vô Thượng Huệ nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó vị Đại Bồ Tát Vô Thượng Huệ ở phương dưới nương đại oai thần lực của Phật gia trì, quán sát khắp nhân duyên và căn tánh của mười phương chúng sinh, dùng kệ để nói pháp mà Ngài muốn nói. Vô Thượng Ma Ha Tát, xa lìa chúng sinh tưởng, không có ai hơn được, nên hiệu là Vô Thượng. Vị Đại Bồ Tát Vô Thượng Huệ, trí huệ tu hành nguyện lực thần thông vân vân của Ngài đều là Vô Thượng. Pháp của Ngài nói cũng là Vô Thượng. Ngài không những là vị Đại Bồ Tát mà còn là thượng thủ trong Bồ Tát, lãnh đạo tất cả Bồ Tát để đến chúng Phật, đến điện Diệu Thắng để nghe Diệu Pháp Kinh Hoa Nghiêm. Vị Đại Bồ Tát Vô Thượng Huệ này, hết thảy tất cả Ngài đều đã đạt đến cực điểm, chẳng có ai vượt qua Ngài được, cho nên gọi là Vô Thượng Ma Ha Tát. Bồ Tát là nửa tiếng Phạn, đầy đủ là Bồ Đề Tát Đoả. Bồ Đề dịch là giác, Tát Đoả dịch là hữu tình, tức cũng là giác hữu tình, còn gọi là hữu tình giác, ý nghĩa giống nhau, chẳng có khác biệt. Vì gọi là giác hữu tình, tức là dùng đạo lý mà mình giác ngộ, phương pháp mà mình minh bạch, để giác ngộ mười phương tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được sự giác ngộ. Đây là tư tưởng tự giác giác tha của Bồ Tát. Vì gọi là hữu tình giác, Bồ Tát vốn cũng là chúng sinh, vì tu lục độ vạn hạnh cho nên thành Bồ Tát, đó là một bậc giác ngộ trong hữu tình. Chẳng những Bồ Tát là chúng sinh, mà chư Phật cũng do chúng sinh giác ngộ mà thành Phật. Phàm là có tri giác, có khí huyết, đều là chúng sinh, là chúng duyên hòa hợp mà sinh. Phật Bồ Tát trong quá khứ đều giống như chúng ta, chúng sinh. Bất qua Phật Bồ Tát xuyên tu lục độ vạn hạnh cho nên thành Phật, thành Bồ Tát. Còn chúng ta lười biếng, chẳng chịu tu hành, cho nên vẫn là chúng sinh. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta tu hành nhưng chẳng tinh tấn, giống như phát nguyện tu hành, đợi ngày mai mới tu, ngày mai lại đợi ngày mai, một ngày rồi một ngày, đợi đến già rồi cũng chẳng tu hành, cũng chẳng thành tựu. Có người nói: tôi tuổi còn trẻ, đợi tôi lớn tuổi mới tu. Xong sau khi lớn tuổi thì bị lưới thế gian ràng buộc, chẳng chịu tu hành. Đến tuổi già thì càng chẳng có thời gian để tu hành, đợi đến lúc chết thì càng không thể tu hành, là vì có tư tưởng như thế. Từ vô lượng kiếp đến nay, chẳng phát tâm Bồ Đề, chẳng hành đạo Bồ Tát, chẳng tu lục độ vạn hạnh, thì làm sao liễu sinh thoát tử? Do đó mà sinh sinh tử tử, lưu chuyển không ngừng ở trong luân hồi. Nếu chúng ta chẳng lười biếng, giống như chư Phật, Bồ Tát, A-la-hán, dũng mãnh tinh tấn, thì sẽ sớm thành Phật, thành Bồ Tát, thành A-la-hán, mà trở thành bậc giác ngộ trong hữu tình. Bồ Tát còn dịch là đại đạo tâm. Vì tâm đạo đặc biệt lớn, chẳng sợ mọi sự khổ, chẳng sợ mọi sự khó, tinh tấn tu Phật Pháp, hết mình hành đạo Bồ Tát, còn gọi là đại sĩ, là đại trượng phu. Do đó Nam Hải đại sĩ, tức là biệt danh của Bồ Tát Quán Thế Âm, còn gọi là khai sĩ, chẳng có ích kỷ, tướng ta, thấy cái ta, chẳng đố kỵ người khác, cũng chẳng chướng ngại người khác. Bồ Tát xa lìa hết thảy vọng tưởng của chúng sinh. Những gì chúng sinh nghĩ đều là vì mình mà tính toán, để làm thế nào mình được lợi ích. Hết thảy vọng tưởng của Bồ Tát đều nghĩ: ta muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, ta muốn giáo hóa tất cả chúng sinh, ta muốn cứu độ tất cả chúng sinh. Đó là tư tưởng của Bồ Tát xả mình vì người. Tư tưởng của Bồ Tát với tư tưởng của chúng sinh đều trái ngược nhau. Chúng sinh nghĩ ích kỷ, Bồ Tát thì nghĩ lợi người. Có người nói: tôi hiện tại hành đạo Bồ Tát, tôi cũng là Bồ Tát. Không sai, bạn là Bồ Tát, song là Bồ Tát mới phát tâm, chứ chẳng phải là lão Bồ Tát. Lão Bồ Tát là từ vô lượng kiếp đến nay tu lục độ vạn hạnh. Bạn vừa mới bước đi trên con đường Bồ Tát là mới phát tâm Bồ Tát mà thôi. Do đó có câu Ngư tử nại ma la, Bồ Tát ban đầu phát tâm, tam sự nhân trung đa, như kỳ kết quả thiểu. Nghĩa là cá tuy đẻ trứng rất nhiều nhưng thành cá thì rất ít. Cây nại ma la nở qua rất nhiều nhưng kết trái thì rất ít. Bồ Tát mới phát tâm chẳng biết là bao nhiêu. Do đó phát tâm thì dễ, mãn nguyện thì khó. Chân chánh hành đạo Bồ Tát, thành tựu quả Bồ Tát thì rất ít. Ba việc này tại nhân địa rất là nhiều, tại quả địa rất là ít. Tuy chúng ta là Bồ Tát mới phát tâm thì nên phát tâm Bồ Tát vĩnh viễn, đừng phát tâm Bồ Tát 5 phút. Qua 5 phút rồi thì thối thức tâm Bồ Tát. Điểm này rất quan trọng. Hy vọng mọi người chú ý, phải có trước có sau, quán triệt thủy chung. Chỗ chư Phật đắc được, vô tác vô phân biệt, thô lớn không chỗ có, di tế cũng như thế. Mười phương ba đời tất cả chư Phật lại có thể nói là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đắc được Niết Bàn mà chẳng chỗ được. Tại sao? Vì bản giác là tự nhiên, không cần tạo tác hoặc thêm công phu để đắc được Niết Bàn. Tức cũng là giác ngộ vốn có, cho nên nói vô tác vô phân biệt. Vì chẳng tạo tác, không thể dùng thức để phân biệt. Không có thức thì đắc được trí huệ vốn có. Chẳng những sáu tướng thô hoàn toàn không có, mà tướng tam tế cũng chẳng có. Đây là Phật chứng đắc bên trong, chính mình chứng được đức hạnh này bên trong. Bài kệ này có sáu câu, còn hai câu kệ phía sau là khen quá đức bên ngoài, là đức tánh giáo hóa tất cả chúng sinh. Chứng đức bên trong, quá đức bên ngoài là một thứ đức hạnh của Phật. Tướng tam tế là gì? Tức là một, tướng nghiệp; hai, tướng thấy được; ba, tướng cảnh giới. Còn nói là tướng nghiệp, tướng hiện, tướng chuyển. Tướng tế này rất là vi tế, chẳng dễ gì giác được, chẳng dễ gì minh bạch, chẳng dễ gì biết được. Một, tướng nghiệp. Tạo nghiệp như thế nào? Tức là nương bất giác, vô minh sinh ra tướng tam tế. Do đó một niệm không giác sinh tam tế, cảnh giới là duyên lớn lục thô. Lại nói vô minh là nhân sinh tam tế, cảnh giới là duyên sinh lục thô. Tại sao chúng ta đến làm người? Vì tạo nghiệp làm người cho nên đến làm người. Mèo tạo nghiệp mèo, chó tạo nghiệp chó, cho nên đến làm chó mèo. Đây là tự làm tự thọ. Do đó chúng ta vì một niệm vô minh mà đến làm người, vì vô minh mà tâm động, đây tức là nghiệp. Có nghiệp thì thọ khổ, nghiệp tạo ra phải thọ quả báo. Tạo nghiệp lành thọ quả báo lành, tạo nghiệp ác thọ quả báo ác. Tướng nghiệp là vì một niệm vô minh mà khởi. Tóm lại, vô minh tức là sinh tử gốc rễ của ái. Vô minh trong 12 nhân duyên là chỉ nam nữ thấy tướng, sinh ra tâm ưa thích mà thương nhau. Có tình ái thì có hành vi. Gốc rễ sinh tử của chúng ta là từ đây mà ra. Hai, tướng thấy được. Có tướng nghiệp rồi thì sinh ra tướng thấy được, tức có động tác thì thấy được. Nếu không động tác thì chẳng thấy được. Ba, tướng cảnh giới. Có tướng thấy rồi sinh ra tướng cảnh giới, không thấy thì không cảnh giới. Vô minh tâm động, động thì có khổ. Vì quả chẳng lìa nhân, tạo nhân gì thì thọ quả đó. Có động thì có tướng thấy sinh ra, chẳng động thì chẳng có tướng thấy. Do đó niệm khởi trăm việc có, niệm dừng vạn việc không. Động thì có tướng thấy, thì có tướng cảnh giới, tức là cảnh giới thấy được hiện ra. Tướng lục thô là gì? Tức là một, tướng trí; hai, tướng tương tục; ba, tướng chấp lấy; bốn, tướng tánh danh tự; năm, tướng khởi nghiệp; sáu, tướng nghiệp buộc khổ. cảnh giới là trợ duyên, lại sinh ra sáu thứ tướng thô này. Do gốc rễ vô minh sinh ra tướng tam tế, do cành ngọn vô minh mà sinh ra tướng lục thô. Một, tướng trí. Có cảnh giới rồi thì biết cảnh giới, bèn sinh ra tâm ưa thích hoặc không ưa thích. Hai thứ tâm này sinh sinh không ngừng, vọng sinh phân biệt. Hai, tướng tương tục. Nương trí huệ phân biệt sinh ra hai thứ tâm ưa và không ưa, lại sinh ra khổ và vui, hai thứ tư tưởng. Hoặc ưa hoặc không ưa, hoặc khổ hoặc vui, tư tưởng như thế liên tục không ngừng. Ba, tướng chấp lý. Vì liên tục không ngừng nên sinh ra tướng chấp lý, chấp trước cảnh giới khổ vui, chẳng biết đây là hư vọng không thật, ngược lại còn sinh tâm niệm chấp lý thâm sâu. Bốn, tướng tánh danh tự. Chấp lý cảnh giới thì tính toán rằng đây là danh tự gì, kia là danh tự gì, bèn chấp trước vào danh tự hư vọng không thật mà sinh ra phiền não phân biệt. Năm, tướng khởi nghiệp. Chấp trước cảnh giới hư vọng không thật, lại sinh ra nghiệp khổ, nghiệp vui, nghiệp thiện, nghiệp ác, đủ thứ tướng. Nương danh tự mà chấp lý, tạo ra đủ thứ các nghiệp nhiễm tình. Sáu, tướng nghiệp buộc khổ. Tướng này sinh ra rồi thì bị nghiệp ràng buộc mà chẳng tự tại, chẳng cách gì tháo gỡ. Giống như vậy, người tu hành thì họ nói hoàn cảnh không cho phép, trong nhà không ai lo liệu, tóm lại có đủ thứ lý do. Đây tức là tướng nghiệp buộc khổ không thoát được. Cảnh giới chư Phật hành, trong đó chẳng có số, chánh giác xa lìa số, đây là chân pháp Phật. Cảnh giới chư Phật giáo hóa chúng sinh vượt ra ngoài tất cả số mục, vì Phật đã xa lìa tất cả số. Chúng sinh còn ở trong số, có số thì có lời lẽ để nói, có tư tưởng để nghĩ. Phật đã vượt ra con đường lời lẽ tư tưởng. Nếu hiểu được cảnh giới này thì tức là pháp môn phương tiện chân chánh của Phật. Người học Phật pháp thì đừng có tướng ta, thấy ta. Nếu có tướng ta thì có chấp trước, có thấy ta thì vẫn có chấp trước. Có sự chấp trước thì không thể minh bạch lý không. Nếu muốn minh bạch lý không thì phải phá tất cả chấp trước. Đừng vì mình mà tính toán, phải vì chúng sinh mưu lợi ích. Đừng lo lắng, buông xả tất cả. Do đó, buông xả thân tâm Phật tự thành. Tại sao chúng ta chẳng tự tại? Vì chẳng buông xả thân tâm. Chúng ta đối với quần áo, thức ăn uống, chỗ ở, đừng có tâm tham dục. Quần áo đủ che lạnh là được, đừng mặc đồ đẹp. Ăn cơm no bụng thì được, đừng ăn đồ quá bổ dưỡng. Chỗ ở đủ che mưa che gió thì được, đừng ở nhà cao sang rộng rãi. Đừng vì thân thể mà lo lắng, là đến đầu bạc. Đến lúc đó nó cũng chẳng trợ giúp bạn. Tất nhiên là vô tình vô nghĩa như vậy, thì hà tất phải vì đồ giả này. Như Lai quang chiếu khắp, diệt trừ các đen tối. Quang đó chẳng có chiếu, cũng lại chẳng không chiếu. Phật quang chiếu khắp, trí huệ quang minh của Phật chiếu khắp tất cả tâm chúng sinh, chiếu soi tâm chúng sinh, tiêu diệt trừ sạch tham sân si, chiếu soi đen tối thành quang minh, diệt trừ 84.000 tập khí mau bệnh. Chúng ta học Phật pháp tức là diệt trừ các đen tối, đừng chấp trước vào quang minh của Phật. Sao ta chẳng nhìn thấy? Nghiên cứu Phật pháp, khai mở trí huệ, thì đây chẳng phải là quang minh của Phật chăng? Nếu càng nghiên cứu càng hồ đồ, chẳng hiểu chân chánh đạo lý Phật pháp, như vậy thì chẳng diệt trừ được tập khí mau bệnh. Không thể nói quang minh của Phật không chiếu khắp. Mình chẳng khai mở trí huệ thì tham sân si vẫn như cũ, một chút cũng chẳng thay đổi. Đây tức là cũng chẳng chỗ chiếu, cũng chẳng phải có chiếu, cũng chẳng phải không chiếu. Chiếu mà không chiếu, không chiếu mà chiếu. Đây là nói trí huệ quang minh của mình hiện ra, tức là quang minh của Phật chặn chiếu khắp. Quang minh của Phật giống như công ty điện lực, phòng của chúng ta ở đã bắt dây điện, bóng đèn, nút mở tắt, vân vân, tất cả đều đã bắt xong, đã tiếp thông với điện lực. Nhưng nếu không bật lên thì đèn vẫn không sáng, trong phòng vĩnh viễn vẫn đen tối. Tại sao? Vì điện chẳng thông cho nên không khởi tác dụng. Phải bật lên thì lập tức đèn sẽ sáng lên, chiếu phá đèn tối. Tâm của chúng ta chúng sinh, tức là nút bật lên, khai mở bật nút tâm lên thì quang minh của Phật sẽ chiếu sáng. Nếu nút tâm không bật lên thì dù có quang minh của Phật cũng chiếu chẳng đến. Tuy nhiên đây là ví dụ nông cạn nhưng có lý giống nhau. Các vị hãy mau bật nút tâm lên để tiếp thọ trí huệ quang minh của Phật dẫn chứng, như vậy thì sẽ đắc được quang minh của Phật chiếu khắp. Mỗi chúng sinh đều có tập khí mau bệnh của chính họ. Có người hoan hỷ ăn chua, có người hoan hỷ ăn ngọt, có người hoan hỷ ăn đắng, có người hoan hỷ ăn cay, có người hoan hỷ ăn mặn. Đây là năm vị mà mọi người ưa thích. Phật nói pháp cũng giống như vậy, là vì người thí giáo. Có người hoan hỷ pháp tiểu thừa thì Phật nói ba tạng giáo. Có người hoan hỷ pháp đại thừa thì Phật nói bát nhã, pháp hoa, niết bàn. Phật giáo phân ra nhiều thứ giáo, mỗi thứ giáo đều khác nhau. Chiếu theo tông Thiên Thai mà nói thì phân ra làm bốn giáo, tức là tạng, thông, biệt, duyên. Chiếu theo tông Hiền Thủ mà nói thì phân làm năm giáo, tức là tiểu, thủy, chung, đốn, duyên. Vì con người quan hệ giáo khác nhau cho nên phân ra đủ thứ giáo. Phật nói xong bộ kinh này lại nói bộ kinh khác, bộ kinh này nói xong lại nói bộ kinh nọ. Mỗi bộ kinh đều là đối trị tập khí mau bệnh của chúng sinh. Chúng sinh nào cần bộ kinh nào thì bộ kinh đó là chân kinh. Tóm lại, đối trị cơ chúng sinh, trừ khử được mau bệnh của chúng sinh thì tức là chân. Không trừ khử được tập khí của chúng sinh thì đều là giả. Khi Phật sắp vào Niết Bàn thì có người hỏi: Đức Thế Tôn, Ngài nói kinh điển nhiều như vậy, làm sao mà truyền bá? Phật nói: Ta một chữ cũng không nói thì có kinh điển gì? Đây có phải là Phật nói dối chăng? Phật nói ba tạng 12 bộ, sao lại nói một chữ cũng không nói? Không phải, đây nghĩa là nói hữu dụng là thật, vô dụng là giả. Nếu chúng sinh đều không dùng thì bộ kinh này đương nhiên một chữ cũng chẳng có. Phật đã từng đoán trước rằng vào lúc Phật Pháp sắp diệt vong thì kinh Lăng Nghiêm sẽ mất trước nhất. Hiện tại đã phát sinh hiện tượng này. Trên toàn thế giới có rất nhiều người nói kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo. Cứu kính thì thật hay là giả cũng chẳng có bằng cứ gì. Bất quá họ chỉ là nhìn không mà bắt ảnh, loạn phê bình mà thôi. Chẳng những một số học giả bình luận như vậy mà cho đến người xuất gia cũng công khai nói kinh Lăng Nghiêm là giả. Đây là chuyển theo cảnh giới của các vị học giả. Chẳng những nói kinh Lăng Nghiêm là giả mà từ từ hết thảy kinh điển đều là giả, chẳng có bộ kinh nào là thật. Từng chút sẽ dần dần tiêu diệt. Mạt pháp, mạt pháp, tức là mạt pháp như vậy. Mọi người đều nói kinh Lăng Nghiêm là giả thì đương nhiên chú Lăng Nghiêm cũng là giả. Nếu một người truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, ngàn truyền vạn người, tuyên truyền như vậy thì bổn thân Phật giáo đồ đều dao động, thì sẽ chẳng có ai học kinh Lăng Nghiêm, tụng chú Lăng Nghiêm. Như vậy thì chẳng có trí huệ để nhận thức pháp nào là thật, pháp nào là giả. Kỳ thật, bất cứ bộ kinh nào đối với mình có lợi ích thì tức là chân kinh, chẳng có lợi ích thì là kinh giả. Tuy là Phật nói nhưng chẳng đối cơ lại có dụng gì. Tóm lại, khế hợp tức là chân, chẳng khế hợp tức là giả. Nơi pháp chẳng chấp trước, không niệm cũng không nhiễm, không trụ không xứ sở, chẳng hoại nơi pháp tánh. Tất cả pháp là vì độ tất cả chúng sinh. Nếu chẳng có tất cả chúng sinh thì tất cả pháp cũng không có. Pháp là đối với chúng sinh mà có. Kinh Phật tức là kinh chúng sinh, tức cũng là kinh trong tâm. Cho nên tất cả đều phải hỏi ngược lại tâm mình. Do đó, tâm chân thì pháp chân, tâm chân kinh giả cũng là chân. Tại sao? Vì chẳng có phân biệt nhiều. Nếu tâm có sự phân biệt thì chân kinh cũng biến thành kinh giả, pháp thật cũng biến thành pháp giả. Đây với sự tụng chú cũng giống nhau. Tụng chẳng có tâm phân biệt, tụng chẳng có vọng tưởng, thì tuy là âm chú có chút sai lệch nhưng cũng sẽ có cảm ứng. Tại sao? Vì tâm thành chuyên nhất thì linh. Nếu tụng có sự phân biệt vọng tưởng thì dù chú linh cũng chẳng linh. Do đó có câu: người chánh hành pháp tà cũng là chánh. Người tà hành chánh pháp cũng là tà. Cho nên nói như vậy: người chánh đọc kinh giả cũng là thật. Người giả đọc kinh thật cũng là giả. Chẳng phải kinh có thật giả, mà là người có sự phân biệt. So sánh đây là thật, kia là giả, đó là chẳng hiểu Phật Pháp. Nếu hiểu Phật Pháp thì tuyệt đối chẳng dụng công phu tại chỗ này. Cho nên nói nơi pháp không chấp trước, tức nghĩa là chẳng có tâm phân biệt. Chẳng có niệm tịnh, cũng chẳng có niệm nhiễm, tịnh nhiễm đều chẳng lập. Thường gặp xe trâu trắng. Nếu nhiễm tịnh đều không thì luôn luôn gặp được pháp chân thật. Pháp này là tận hư không biến pháp giới, không trụ mà không chỗ không trụ, nhưng đều bao quát ở trong tự tánh. Đây tức là chẳng hoại nơi pháp tánh. Pháp tánh là tận hư không biến pháp giới, chẳng phải chỗ nhỏ này là ta, chỗ kia lớn chẳng phải ta, hoặc chỗ lớn này là ta, chỗ kia nhỏ chẳng phải ta. Chẳng có cái ta, đều không vượt ra ngoài pháp giới, đều bao quát ở trong pháp tánh. Trong đây không có hai, cũng lại không có một. Bậc đại trí khéo thấy, như lý khéo an trụ. Đây chẳng phải là hai pháp môn, tức là tự tánh không hai, tức cũng chẳng có một, thậm chí cho đến một cũng chẳng lập. Do đó, một pháp chẳng lập, vạn pháp đều không. Một cũng chẳng có, hai cũng chẳng có, nghĩa là chẳng có một, chẳng có hai niệm. Cho đến niệm cũng chẳng có. Nếu còn có hai niệm thì đó vẫn là quái ngại, vẫn là hư vọng, vẫn là có niệm. Niệm cũng chẳng có thì đây mới là cảnh giới. Chân không chẳng ta người, đại đạo không hình tướng. Bậc đại trí huệ thì khéo thấy tất cả lý, tức là đạo lý chân không diệu hữu. Đây là trụ mà không trụ, di diệu không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là an trụ. Trong không chẳng có hai, chẳng hai cũng lại không. Ba cõi tất cả không, đó là chư Phật thấy. Trong không đừng có hai niệm, nếu có hai niệm thì chẳng có không. Chẳng có hai niệm tức là một không sinh. Một niệm không sinh thì hợp với pháp giới lý thể, cho nên mới nói ba cõi tất cả không. Không tức là đệ nhất nghĩa không. Đệ nhất nghĩa không thì lúc đó sẽ hợp với pháp giới mà làm một. Pháp giới tức là tự tánh của chúng ta. Tự tánh tức là pháp giới. Đây tức là cùng chung một kiến giải của chư Phật, một thứ cảnh giới. Phàm phu chẳng giác hiểu, Phật khiến trụ chánh pháp. Các pháp chẳng chỗ trụ, ngộ đây thấy thân mình. Tri kiến của phàm phu đều có sự chấp trước và quái ngại, chẳng có trí huệ chân chánh, cho nên đối với hết thảy tất cả đều chẳng minh bạch. Vì phàm phu chẳng giác chẳng hiểu, cho nên Phật giáo hóa tất cả chúng sinh, trụ vào chánh pháp, đừng có tà tri tà kiến. Chúng sinh trụ vào chánh pháp thì pháp trụ vào đâu? Vì các pháp vốn không, cho nên các pháp chẳng chỗ trụ. Nếu minh bạch đạo lý này thì phá được hết thảy mọi chấp trước, sẽ chân chánh nhận thức được bản lai diện mục của chính mình. Không thân mà nói thân, không khởi mà hiện khởi, không thân cũng không thấy, là Phật vô thượng thân. Trong kinh Kim Cang có nói, Phật nói không thân là gọi thân lớn. Nếu là thân thì chẳng phải thân lớn. Thân lớn tức là pháp thân. Pháp thân nói là thân, trên thực tế thì chẳng có hình thể. Nó là lớn mà không ở ngoài, nhỏ mà không ở trong. Cho nên Phật nói không thân gọi là thân lớn. Chẳng có thân thể chân thật mà chỉ nói thân thể. Phật là như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt, vô tại vô bất tại, chẳng có gì mà không biết, chẳng có nơi nào mà không chiếu đến, chẳng có nơi nào mà không hiện. Cho nên nói chẳng khởi mà hiện khởi. Chẳng phải như phàm phu phân biệt có khởi không khởi, có động không động. Phật thì tỉnh chẳng ngại động, động chẳng ngại tỉnh, động tỉnh như một. Đây là đạo lý chẳng khởi mà hiện khởi. Tất nhiên chẳng có thân, sao lại có thấy? Không thân không thấy tức là thân vô thượng, thấy vô thượng của Phật. Pháp thân vô thượng thì chẳng có hình tướng. Phải biết chẳng có hình tướng thì giống như hư không. Do đó nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, hãy tịnh ý mình như hư không. Trong ý niệm chẳng những chẳng có pháp nhiễm ô, mà pháp thanh tịnh cũng chẳng sinh. Cho nên tất cả đều là bản lai đầy đủ, bản lai viên mãn. Đây tức là thân vô thượng của Phật. Như vậy thật huệ nói, chư Phật diệu pháp tánh. Nếu người nghe pháp này sẽ được mắt thanh tịnh. Giống như các đạo lý đã nói ở trên là nghe được từ Bồ Tát chân thật huệ. Ngài nói như vậy, tôi tức Bồ Tát vô thượng huệ cũng nói như vậy. Đây tức là diệu pháp tánh của mười phương ba đời tất cả chư Phật nói. Nếu có người nghe được diệu pháp tánh này thì sẽ đắc được đại trí huệ, đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Bấy giờ Bồ Tát kiên cố huệ nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng, lúc đó vị đại Bồ Tát kiên cố huệ ở phương trên nương đại oai thần lực gia trì của Phật quán sát khắp nhân duyên và căn tánh của mười phương chúng sinh, dùng kệ để nói ra pháp muốn nói. Vĩ đại đấng quang minh, dũng kiện vô thượng sĩ, vì lợi ích quần mê mà xuất hiện ra đời. Đức Phật rất vĩ đại, trí huệ đại quang minh của Ngài đã đạt đến tột đỉnh. Phật là dũng mãnh cường kiện, đối với lục độ vạn hạnh rất là dũng kiện. Phật có mười hiệu, vô thượng sĩ là một trong mười hiệu. Phật là đại sĩ tôn quý nhất, trên hết chẳng có ai trên Ngài. Tại sao Phật xuất hiện ra thế giới ta bà? Là vì lợi ích cho tất cả quần mê chúng sinh. Phật khiến cho chúng sinh bỏ mê về với giác ngộ, cải tà về chánh, trở về cội nguồn, thấy được bộ mặt chân thật. Phật vì giáo hóa tất cả chúng sinh, lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử, nên mới hiện ra thế gian. Thế gian có ba thứ: một, khí thế gian; hai, hữu tình thế gian; ba, chánh giác thế gian. Khí thế gian là gì? Tức là sông núi đất đai, nhà cửa phòng xá. Vì là hữu tình thế gian, tức là nơi tất cả chúng sinh ở. Vì là chánh giác thế gian, tức là nơi tất cả bậc thánh ở. Tại hữu tình thế gian có thành Phật, có thành Bồ Tát, có thành A-la-hán. Thế gian của các ngài ở gọi là chánh giác thế gian. Thế gian mà hiện tại đang nói bao quát cả ba thế gian. Phật định thế gian này để giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ rõ tâm thấy tánh, rốt ráo thành Phật. Đây là tâm nguyện của Phật, cũng là tâm từ bi của Phật. Phật dùng tâm đại bi quán khắp các chúng sinh, thấy ở trong ba cõi luân hồi thọ các khổ. Phật dùng tâm đại bi quán sát khắp hết thảy tất cả mười phương chúng sinh, thấy tất cả chúng sinh đang ở trong ba cõi thọ sinh tử, ở trong luân hồi thọ mọi sự khổ. Thật là rất thương xót, cho nên đến thế gian này để giáo hóa chúng sinh thoát khỏi biển khổ, đắc được an lạc của Niết Bàn. Phật giáo hóa chúng sinh dùng từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng, do đó vô duyên đại từ đồng thể đại bi. Thế nào là vô duyên đại từ? Tức là gặp người vô duyên phải dùng tâm từ để đối đãi với họ, để cảm hóa họ, như vậy mới kết duyên lành. Nếu đối với người vô duyên mà chẳng kết duyên, chẳng chú ý họ, chẳng gần gũi họ, thì cuối cùng vẫn chẳng có duyên với người. Thế nào là đồng thể đại bi? Tức là phải nhìn mình không đúng, đừng nhìn họ không đúng. Phật thấy chúng sinh không đúng thì coi như mình không đúng. Tôi thường nói bài kệ này: hãy nhận là mình sai, đừng nói lỗi người quấy, lỗi người tức lỗi mình, đồng thể gọi đại bi. Các bạn đại khái vẫn chưa dùng được, cho nên vẫn thường nói người khác không đúng. Nếu có thể nghĩ như vậy: họ không đúng tức là mình không đúng, tội nghiệp của họ tức là tội nghiệp của mình. Đừng có phân biệt đó đây, nhìn thành một thể. Đây tức là tâm đại bi. Tại sao chúng ta có sinh tử? Là vì có dục niệm. Dục niệm là gốc rễ của sinh tử. Mục đích chúng ta tu đạo tức là chấm dứt sinh tử. Tu như thế nào? Phương pháp rất đơn giản, tức là đoạn dục khử ái. Nếu tu hành thành tựu triệt để thì sinh tử sẽ chấm dứt, chẳng còn dục niệm, thì sẽ đóng chặt cửa địa ngục lại. Cho nên người tu đạo quan trọng là tu chẳng còn dục niệm. Còn dục niệm thì còn lậu, còn lậu thì còn sinh tử. Không còn dục niệm thì không còn lậu, không còn lậu thì không còn sinh tử. Phật thấy chúng sinh trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh. Đời này sinh làm con nhà họ Trương, đời sau nữa sinh làm con nhà họ Lý, đời sau nữa sinh làm cha họ Triệu, hoặc làm ông nhà họ Dương. Cứ chìm nổi như vậy, chẳng có ngừng nghỉ. Có lúc kiếp trước là cha con, đời này là anh em, hoặc kiếp trước làm ông, đời này làm cháu. Điên đảo như vậy là nhân duyên khác biệt. Có lúc làm việc thiện được sinh về cõi trời, có lúc làm ác đọa vào địa ngục, ở trong luân hồi chuyển đi chuyển lại. Chúng sinh trong dục giới, đặc biệt dục niệm rất nặng, cho nên chẳng chứng quả. Ở sắc giới vẫn còn hình sắc có thể thấy, ở cõi vô sắc tuy không hình sắc có thể thấy, nhưng có thức phân biệt. Vì có thức thì vẫn chưa thoát khỏi ba cõi, vì gốc phân biệt vẫn chưa đoạn sạch. Chúng sinh chưa thoát khỏi ba cõi thì vẫn phải thọ các khổ. Khổ có ba thứ khổ: một, khổ khổ; hai, hoại khổ; ba, hành khổ. Lại có tám thứ khổ: một, sinh khổ; hai, già khổ; ba, bệnh khổ; bốn, tử khổ; năm, ái biệt ly khổ; sáu, oán tắng hồi khổ; bảy, cầu bất đắc khổ; tám, ngũ ấm xí thành khổ. Ngoài ra còn có vô lượng thứ khổ, suốt thở vị lai cũng nói không hết. Chúng sinh phải thọ vô lượng khổ. Có một người mà họ thọ nhiều thứ khổ, trải qua rất nhiều khổ nạn. Hoặc có nhiều người mà thọ một thứ khổ, ví như chiến tranh, nhiều người chẳng cơm ăn, chẳng áo mặc, chẳng nhà ở, mọi người cùng thọ một tai nạn. Đủ thứ khổ, khó mà nói hết được. Ngoại đạo chẳng chấp đoạn, thì chấp thường, đều là chủ trương cực đoan, chẳng phải lý luận trung đạo. Người chấp đoạn thì cho rằng người chết đi như đèn tắt, gì cũng chẳng còn nữa, chẳng có nhân quả, chẳng có luân hồi, làm thiện làm ác đều chẳng có báo ứng. Đây là tà kiến chấp đoạn. Người chấp thường thì cho rằng người chết rồi thì ở đời sau vẫn làm người, không thể làm súc sinh. Súc sinh thì vĩnh viễn làm súc sinh, không thể làm người. Đây là tà kiến chấp thường. Họ chẳng minh bạch nhân quả tuần hoàn báo ứng, cho nên lưu chuyển trong luân hồi mà thọ các khổ, vĩnh viễn chẳng được giải thoát. Chỉ trừ chánh đẳng giác, đấng đạo sư đủ đức, tất cả các người trời không ai cứu hộ được. Phật dùng tâm đại bi diệt trừ khổ của chúng sinh. Phật thấy chúng sinh ở trong ba cõi luân hồi thọ tất cả khổ, chỉ có Phật mới cứu được chúng sinh lìa khổ được vui. Tất cả các người trời không thể giải cứu được chúng sinh khổ. Phật là đấng đại đạo sư đầy đủ phước huệ, tức cũng là bậc cứu hộ của ba cõi. Chúng ta cải ác hướng thiện, cải tà về chánh, sửa lỗi làm mới, chúng ta hồi quang phản chiếu, bỏ mê về giác, thì đều được Phật cứu hộ, thoát khỏi biển khổ, đến được bờ kia. Nếu chư Phật Bồ Tát chẳng hiện ra thế gian, chẳng có chúng sinh nào đắc được sự an lạc. Phật thành vô thượng chánh đẳng chánh giác xuất hiện ra đời, tất cả hiền thánh tăng chúng cũng xuất hiện ra đời. Các ngài ban niềm vui thật sự cho tất cả chúng sinh. Vì là niềm vui thật sự, tức là chẳng có khổ, chỉ có vui. Nếu ai thấy Như Lai sẽ được lợi lành lớn, nghe tên Phật liền tin, tức là pháp thế gian. Tại sao nghĩ muốn thấy Phật? Vì muốn đắc được lợi lành lớn, nghĩa là muốn đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu nghe được danh hiệu của mỗi vị Phật đều sinh tâm tín ngưỡng, thì người đó là đèn tháp của thế gian, hay chiếu sáng tối tâm, dẫn đường chúng sinh mê đồ đến được chỗ an lạc. Chúng tôi thấy Thế Tôn vì được lợi ích lớn, nghe diệu pháp như vậy, tất sẽ thành Phật đạo. Mục đích chúng ta, mọi người muốn thấy được đấng Thế Tôn là muốn đắc được lợi ích lớn. Nghe được diệu pháp không thể nghĩ bàn của Đức Thế Tôn nói, thì tương lai đều sẽ thành Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, gọi một tiếng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo. Lại nói, nếu người tâm tán loạn cho đến dùng cành hoa cúng dường nơi tượng Phật, dần thấy vô số Phật, hoặc có người lạy Phật, hoặc lại chỉ chắp tay, cho đến giơ một tay, hoặc lại chỉ cúi đầu, dùng đây cúng dường tượng, dần thấy vô lượng Phật. Chúng ta đi vào chùa tháp, hoặc chỉ chắp tay, hoặc chỉ cúi đầu, lại niệm được Nam Mô Phật, mười phương ba đời tất cả Phật. Nam Mô Pháp, tất cả tôn Pháp của chư Phật nói. Nam Mô Tăng, mười phương tất cả hiền thánh tăng. Chẳng những niệm đầy đủ danh hiệu Tam Bảo, mà chỉ niệm một tiếng Nam Mô Phật thì tương lai sẽ thành Phật đạo. Các Bồ Tát quá khứ nhờ Phật oai thần lực được huệ nhãn thanh tịnh, rõ cảnh giới chư Phật. Hết thảy Bồ Tát đến được Bồ Đề Đạo Tràng thì các ngài trong quá khứ đã nhờ đại oai thần lực của mười phương ba đời tất cả chư Phật gia trì mà đắc được mắt trí huệ thanh tịnh, chiếu rõ các pháp thật tướng, cho nên thấu rõ cảnh giới của tất cả chư Phật. Cảnh giới chư Phật như hư không, song vẫn có diệu hữu. Không chẳng ngại hữu, hữu chẳng ngại không, không hữu chẳng hay. Đây tức là cảnh giới của chư Phật. Nay thấy Lô Xá Na, liền thêm tinh thanh tịnh, trí Phật không bờ mé, diện nói không hết được. Hiện tại chúng ta thấy được viên mãn báo thân ngàn trượng Lô Xá Na Phật, liền tăng thêm niềm tin thanh tịnh. Có người thấy tượng Phật trang nghiêm mà tin Phật, sự tin này chẳng thanh tịnh. Có người học Phật Pháp chẳng phải muốn hoàng dương Phật Pháp, mà muốn làm đại pháp sư, biện tài vô ngại, đắc được thắng lợi, đây cũng chẳng thanh tịnh. Tinh thanh tịnh tức là tinh khẩn thành thân thiết, chẳng có pháp nhiễm ô xen tạp vào bên trong, chỉ có niềm tin thanh tịnh. Trí huệ của Phật chẳng có bờ mé, dù có diện nói thế nào cũng không thể nói hết được. Trí huệ của Phật vượt hơn tất cả, không thể dùng lời để nói. Phật là chẳng gì mà không biết, chẳng gì mà không thấy. thắng huệ các Bồ Tát, và ta kiên cố huệ trong vô số ức kiếp, nói cũng không hết được. Bồ Tát Kiên Cố Huệ nói: Phương Tây Bồ Tát thắng huệ và các Bồ Tát tám phương khác và Kiên Cố Huệ, dù ở trong vô số ức đại kiếp, để nói trí huệ và cảnh giới của Phật cũng không thể nào nói hết được.